Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 182, Đại Lão Tụ Tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Uyển Tình nghe được Tiêu Vân Hải nói kiều mị như hoa, trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình, hỏi ta có phải hay không có thể diễn chân hoàn. Tiêu Vân Hải ha ha cười, đối với nàng môi dùng sức hôn một cái, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói. Không được. Triệu Uyển Tình ngẩn ra, nhìn đến Tiêu Vân Hải trên mặt ý cười, nơi nào còn không biết hắn là ở tiêu khiển chính mình, lập tức bổ nhào vào Tiêu Vân Hải trên người. Tức muốn hộc máu, nói, hảo ngươi cái Tiêu Vân Hải, dám trêu đùa ta, xem ta như thế nào phạt ngươi. Hai người cười đùa một phen, Tiêu Vân Hải ôm thở hổn hển Triệu Uyển Tình, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Về sau ngươi liền ở nơi này đi, được không? Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Triệu Uyển Tình trên mặt nháy mắt bò lên trên một đóa mây đỏ, quay đầu nhìn phía Tiêu Vân Hải kia chờ mong biểu tình, qua một hồi lâu, lúc này mới thẹn thùng gật gật đầu. Tiêu Vân Hải đại hỉ, bắt lấy Triệu Uyển Tình bả vai, nghiêm túc nói. Uyển Tình, Tình tin tưởng ta, cả đời này một đời ta đều sẽ dùng hết toàn lực đi ái ngươi, duy trì ngươi, bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi đã chịu nửa điểm thương tổn. Chúng ta tương lai nhất định sẽ giống đồng thoại biểu diễn câu kia. Hạnh phúc cùng vui sướng là kết cục. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi. Liền ở Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tình chàng ý thiếp thời điểm, Tam Quốc quay chụp mà Trác Châu điện ảnh thành sớm đã là náo nhiệt lên, đài truyền hình, internet, báo chí, tạp chí. Toàn hoa hạ phàm là kêu được với hào giải trí truyền thông, đều không ngoại lệ phái ra chính mình tinh binh hãn tướng, đi tới Trác Châu điện ảnh thành, đều hy vọng có thể bắt được Tam Quốc án trực tiếp tư liệu. Này nhưng đem điện ảnh thành phụ cận khách sạn tiểu tiệm cơm cấp nhạc hỏng rồi, mỗi ngày buôn bán ngạch so với bọn hắn ngày thường một tuần còn muốn cao. Có chút người không cấm ở nơi đó tưởng, loại sự tình này nếu nhiều tới vài lần thì tốt rồi. Kim Bảo Đảo là Trác Châu điện ảnh thành phụ cận nổi tiếng nhất 5 sao cấp khách sạn lớn, tập dừng chân, ăn uống, giải trí với nhất thể, gắn xa hoa, phục vụ nhất lưu, rất nhiều đại minh tinh, đại đạo diễn lại đây đóng phim khi, đều sẽ lựa chọn vào ở nơi này. Lúc này, Kim Bảo Đảo bên ngoài đã là kín người hết chỗ, 100 nhiều gia truyền thông phóng viên khiêng camera, giá ba chân đem khách sạn cửa vây quanh cái chật như nêm cối. Vì có thể lấy được một cái tốt quay chụp góc độ, đại gia bắt tiên quá hải, các hiện này có thể, có thậm chí đều xảo lên. Khách sạn không có cách nào, chỉ có thể gọi điện thoại làm cảnh sát lại đây duy trì trật tự. Một cái vừa mới ra tới thực tập tuổi trẻ phóng viên khó hiểu hỏi. Vị này đại ca, như thế nào hôm nay nơi này nhiều người như vậy nha? Có chuyện gì sao? Hắn bên cạnh vị kia đang ở trà lau màn ảnh trung niên phóng viên kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói. Nếu không biết ngươi còn lại đây làm gì? Tuổi trẻ phóng viên ngượng ngùng nói, ta là xem mọi người đều tới, cho nên ta cũng đi theo lại đây. Trung niên phóng viên lắc đầu, nói, thật không biết các ngươi tạp chí xã như thế nào sẽ phái ngươi như vậy cái thực tập phóng viên lại đây. Nghe nói nha, hôm nay Tam Quốc đoàn phim muốn ở khách sạn bên trong mở họp thương lượng như thế nào xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, các đại giải trí công ty lão tổng, trung ương đài truyền hình cao tầng, thậm chí ngay cả điện ảnh truyền hình cục đều sẽ phái người lại đây, ngươi nói đại gia có thể không điên cuồng sao? Nga, nguyên lai là như thế này. Đúng lúc này, một trận ồn ào thanh truyền tới. Mau xem, đoàn phim xe khai lại đây. Bọn họ xuống xe, oa, đây là đạo diễn Hồng Thiên Trù, ảnh đế Vương Quốc An, ảnh đế Tôn Ngạn Quân. Còn có ảnh đế Lý Huân, ảnh đế Ngô Quân, ảnh hậu Trương Hồng. Chạy nhanh chụp nha, còn chờ cái gì? Bạch bạch bạch, đèn flash hết đợt này đến đợt khác giống như bão táp giống nhau đem toàn bộ hiện trường biến thành một mảnh đại dương mênh mông, cái gì đều thấy không rõ lắm. Vô số phóng viên cầm trường thương đoàn súng như thủy triều dũng đi lên. Xin hỏi Hồng Đạo, ngài đoàn phim phát sinh chuyện như vậy, ngài có cái gì tưởng nói sao? Hồng Đạo, xin hỏi Tam Quốc diễn nghĩa có thể hay không bởi vì chuyện này quay xong? Vương Lão Sư, Tôn Lão Sư, Hồng Thiên Trù, Vương Quốc An đám người mặt trầm như nước đối với các phóng viên vấn đề không có một cái trả lời, ở đông đảo bảo an nhân viên dưới sự bảo vệ, đi vào khách sạn. Ai nha, mau xem, lại tới xe, hình như là Hồng Đạt giải trí công ty tổng tài hạ Hồng Đạt xe. Không sai, chính là hắn. Không lớn một lát sau, 5-6 vị ngày thường khó gặp giải trí tập đoàn tổng tài, sôi nổi đi tới nơi này, đồng dạng không có lưu lại bất luận cái gì lời nói. Cuối cùng lại đây chính là Trung ương đài truyền hình một cái chủ quản điện ảnh kịch phó đài trưởng cùng một vị hơn 40 tuổi khí độ bất phàm trung niên nhân. Đây là Trung ương đài phó đài trưởng Từ Minh, một vị khác tự hồ là điện ảnh cục cao quản, cụ thể cái gì thân phận cũng không biết. Còn chờ cái gì, chạy nhanh đem hắn chụp được tới, làm người đi cha. Kim Bảo Đảo khách sạn lớn lầu 2 phòng họp, mười mấy cái điện ảnh vòng long đầu ngồi vây quanh ở cùng nhau, mỗi người mặt vô biểu tình, không khí ngưng trọng tới rồi cực điểm. Lại đây đưa trà người phục vụ nhìn đến loại tình huống này, tức khắc đại khí cũng không dám ra, ngày thường linh hoạt đôi tay phảng phất rót chỉ dường như thật vất vả đảo tiếp nước liền chạy nhanh trốn cũng dường như rời đi. Ngồi ở chủ vị thượng chính là vị kia không biết tên tự điện ảnh cục quan lớn, hắn nâng chung trà lên nhìn chung quanh một vòng, nhợt nhạt uống ngụm trà, nói. Các vị, trước tự giới thiệu một chút, ta là mới nhậm chức điện ảnh cục phó cục trưởng Tiêu Viễn Dương, hôm nay lại đây chủ yếu là dò hỏi một chút chúng ta Tam Quốc diễn nghĩa kế tiếp sự tình. Những cái đó bị trảo đi vào diễn viên, đại gia liền không cần lại đợi cũng chờ không nổi. Làm minh tinh, bọn họ hành vi thật sự là quá ác liệt cho nên hết thảy đều phải từ xử phạt nặng. Ít nhất đều phải phán 10 năm, tổ chức giả càng là bị phán không hẹn. Nghe đến đó, đang ngồi mọi người đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, này phán phạt cũng quá nhanh quá nặng. Tiêu Viễn Dương tiếp tục nói. Làm hoa hạ truyền thống văn hóa tượng trưng, tứ đại cổ điển danh tác chi nhất Tam Quốc diễn viên, ở bắt đầu quay chi sơ, nó liền đã chịu tương quan bộ môn cực đại coi trọng, chúng ta điện ảnh cục Tào cục trưởng thậm chí còn vì thế chuyên môn mở một cuộc họp tổng kết lên chính là một câu, đối Tam Quốc giống nhau bật đèn xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc chính là Tam Quốc chẳng những không có cấp điện ảnh cục trưởng mặt ngược lại làm Tào cục trưởng ở bộ văn hóa bộ trưởng trong văn phòng làm kiểm tra. Ha ha, quả thực chính là làm bừa bãi, mất mặt đều ném đến cả nước nhân dân trước mặt. Bang, nói tới đây Tiêu Viễn Dương giận tím mặt trực tiếp chụp cái bàn. Đối với giải trí công ty mà nói, điện ảnh cục chính là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp nắm giữ bọn họ mạch máu. Vô luận là điện ảnh vẫn là phim truyền hình, muốn quá thẩm, muốn một cái tốt đương kỳ, đều cần thiết trải qua điện ảnh cục đồng ý, hiện tại Tiêu phó cục trưởng đã phát lôi đình cơn giận, cho dù là này đó đầu sỏ cũng đều là trong lòng run lên, không dám lỗ mãng. Tiêu Viễn Dương mắt sáng như đuốc, nhìn đến đại gia phản ứng tựa hồ rất là vừa lòng, ngữ khí biến hoãn, nói. Đại gia cùng Tam Quốc đều có mật không thể phân quan hệ, đồng thời cũng là chân chính có thể quyết định người, rốt cuộc là quay xong vẫn là tiếp tục quay chụp, thỉnh đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hồng Đạo, ngươi là đạo diễn, từ ngươi bắt đầu. Từ đoàn phim ra chuyện này lúc sau, làm người cầm lái Hồng Thiên Chủ ở ngắn ngủn trong một đêm phảng phất già nua 10 tuổi, luôn luôn thẳng tắp sống lưng tựa hồ cũng cong không ít. Hắn thở một hơi dài, thanh âm hơi mang khàn khàn mà nói. Ta Hồng Thiên Chủ chụp cả đời diễn, làm người xử sự tự nhận vẫn là không có trở ngại. Nhưng không nghĩ tới gần về hưu thời điểm, ở chính mình đoàn phim sẽ phát sinh như vậy oanh động cả nước rèm pha. Ha ha, khí tiết tuổi già khó giữ được nha, ta cũng không mặt mũi lại chụp được đi, Tiêu cục trưởng, các vị lão bản, các ngươi khác tiền cao minh đi. Hồng Đạo, ngài hiện tại cũng không thể bỏ gánh nha, Tam Quốc diễn nghĩa đều phải mau đóng máy, ngươi này vừa đi, chúng ta đến nào đi tìm phong cách cùng ngài không sai biệt lắm đạo diễn. Phương Đông giải trí chủ tịch Lý Phương Đông nói, đóng máy, ha ha, không nói cái khác gần một cái lữ bố liền liên lụy đến nhiều ít diễn viên, nhiều ít xuất diễn. Hà Hồ Thành làm như vậy vừa ra, sở hữu diễn viên, nhân viên công tác hơn 2 tháng nỗ lực toàn bộ uổng phí. Ta hiện tại hối hận ruột đều thanh, lúc trước ta nên đứng vững áp lực trực tiếp cự tuyệt hắn, cũng liền sẽ không có hôm nay. Hồng Thiên Chủ nói xong, hung hăng nhìn về phía Hồng Đạt giải trí truyền thông Hạ Hồng Đạt. Hạ Hồng Đạt năm nay 52 tuổi, lớn lên tướng mạo đường đường, thành thục ổn trọng, uy thế bất phàm. Hắn biết rõ Hồng Thiên Chủ nói là ở hướng chính mình phát tiết bất mãn, lúc trước Hồng Thiên Chủ đám người nhất trí cho rằng Tiêu Vân Hải là đóng vai lữ bố như một người được chọn, làm Hà Hồ Thành đóng vai mặt khác nhân vật. Hắn vốn dĩ cũng là đồng ý, rốt cuộc Hồng Đạo cùng hai vị ảnh đế mặt mũi hắn là cần thiết phải cho, chính là không chịu nổi nhi tử Hạ Thừa Phong vô cùng kiên quyết phản đối, trực tiếp nói cho hắn Tiêu Vân Hải là hắn địch nhân, tuyệt không có thể đem nhân vật này nhường cho hắn. Hạ Hồng Đạt sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể sáng lập lớn như vậy công ty tự nhiên cũng là cái sấm rền gió cuốn chủ. Vừa nghe nhi tử nói, lập tức liền áp dụng thủ đoạn liên hợp mặt khác mấy cái công ty, đem nhân vật đoạt lại đây. Nhưng ai ngờ đến này Hà Hồ Thành lại là cái bùn nhão chết không lên tường chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở quay chụp chung, cùng Vương Quốc An chờ ảnh đế đóng vai vai diễn phối hợp khi kỹ thuật diễn thật là kém quá nhiều, trực tiếp bị trở thành bối cảnh bố, bị đạo diễn mắng chính là máu chó đầy đầu, hao phí không ít thời gian, cuối cùng ngay cả nhân viên công tác đều xem hắn không vừa mắt. Hiện tại khen ngược làm hấp độc án tổ chức giả chi nhất trực tiếp đem chính mình làm đến trong ngục giam đi. Hạ Hồng Đạt cười khổ nói, Hồng Đạo, ngài liền dơ cao đánh khẽ đi, nếu nói hận ta mới là hận nhất hắn, Hà Hồ Thành cái này Vương Bát Đản trả ta ước chừng giao 240 triệu phạt tiền, công ty nhiều ít cái hạng mục bị ta mạnh mẽ chém tới. Ta hiện tại muốn chết tâm đều có. Hạ Hồng Đạt nói, lệnh mặt khác giải trí công ty lão bản đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không hẹn mà cùng thở dài. Tiêu Viễn Dương là cái phi thường có năng lực người, làm việc từ trước đến nay là thẳng chỉ trung tâm, lập tức nói. Hồng Đạo, các vị lão tổng oán giận hối hận đều đã không thay đổi được gì. Ta chỉ nghĩ hỏi một câu, Tam Quốc Diễn Nghĩa rốt cuộc còn có thể hay không chụp, không thể chụp đại gia liền trực tiếp tan vỡ. Nếu có thể chụp liền ở hôm nay lấy ra tới một cái chương trình, ta cũng hảo trở về báo cáo kết quả công tác. Đều tới rồi cái này phân thượng, đương nhiên muốn tiếp tục chụp được đi. Hạ Hồng Đạt kiên quyết nói. Không sai, chúng ta chẳng những muốn chụp còn muốn đem nó chụp thành kinh điển. Hồng Đạo, ở nơi nào té ngã chúng ta liền phải ở nơi nào bò dậy. Chỉ có Tam Quốc thành công mới có thể đủ rửa sạch dính vào chúng ta trên người sỉ nhục. Lý Phương Đông cũng nói, cách chương.